Chu Hoành Vũ bên này vừa xuất quan, liền lập tức bị Tôn Mỹ Nhân cùng Liễu Mi đã nhận ra. Hai người tại Chu Hoành Vũ cửa mật thất chỗ, bày ra một cái cỡ nhỏ trận pháp. Chu Hoành Vũ mật thất vừa mở cửa, bên kia lập tức liền bị đánh thức. Rất nhanh, ba người liền tại Ma Vương phủ trong phòng khách chạm mặt. Ta cảm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thấy, mình đã rất cường đại, chúng ta lại đi 20 cấp băng phôi chiến trường đi một vòng đi. Vừa thấy mặt, Tôn Mỹ Nhân liền lòng tin tràn đầy nói. Rất hiển nhiên, lần trước Tôn Mỹ Nhân cùng Liễu Mi bị đào thải, đối với các nàng đả kích rất lớn. Lúc đó, vì tham gia đoàn đội thí luyện, ba người cùng nhau tổ đội, tiến về 20 cấp bắn hỏng chiến trường thí luyện. Kết quả, lần kia thí luyện về sau, Chu Hoành Vũ trực tiếp đem Tôn Mỹ Nhân cùng Liễu Mi đào thải rơi mất, thay đổi thành Lục Tử Mị cùng Cam Linh, cùng nhau tham gia đoàn đội thí luyện. Không hề nghi ngờ, Tôn Mỹ Nhân cùng Liễu Mi bại bởi Lục Tử Mị cùng Cam Linh. Đối với Tôn Mỹ Nhân tới nói, là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Nàng không phải là không thể bại, nhưng lại duy chỉ có, không thể thua với Lục Tử Mị. Trong khoảng thời gian này đến nay, Tôn Mỹ Nhân cùng Liễu Mi thật là phát hung ác. Khắc khổ tu luyện phía dưới, hai người cùng nhau tấn thăng đến cao giai thánh tôn. Đồng thời, đã triệt để vững chắc cảnh giới. Theo cảnh giới tăng lên, thực lực của hai người cũng thật nhanh tăng lên. Trên thực tế, thực lực của các nàng tăng lên cũng không tính quá nhanh. Đầu tiên, đoàn đội thí luyện thời gian cũng không phải là đứng im. Đoàn đội thí luyện bên trong trải qua bao nhiêu năm? Hỗn độn chi hải bên trong liền trải qua bao nhiêu năm? Bởi vậy, chỉ là đoàn đội thí luyện liền đi qua hơn 100 năm. Lại thêm, Chu Hoành Vũ tiếp nhận ma giới tinh cầu, tiêu hao hơn 300 năm thời gian. Chung vào một chỗ, thời gian đã qua gần thời gian 500 năm. Thời gian phòng nhỏ, thời gian gia tốc gấp trăm lần, cái kia chính là gần năm thời gian vạn năm. Đương nhiên, quang là nếu như vậy, còn là còn thiếu rất nhiều. Thế nhưng là không nên quên, Liễu Mi cùng Tôn Mỹ Nhân nơi nào, còn có Chu Hoành Vũ điểm cho các nàng lượng lớn sát thần phong mật. Còn có chính là, cái kia đen xác con cua, lấy được rất nhiều thịt cua, gạch cua, cua cao. Đây hết thảy, đều có thể gia tăng lượng lớn pháp lực cùng tu vi. Bởi vậy, ngắn ngủi năm vạn năm thời gian, hai nữ hài là thành công đột phá đến cao giai thánh tôn. Cái tốc độ này, không thể nói chậm, nhưng muốn nói có bao nhanh, lại cũng chưa chắc. Lục Tử Mị cùng Cam Linh, khi tiến vào đoàn đội thí luyện thời điểm, các nàng mới là sơ giai thánh tôn mà thôi. Thế nhưng là đoàn đội thí luyện kết thúc về sau, các nàng lại đã trở thành chí thánh. Đây mới gọi là nhanh chóng. Nhìn xem Tôn Mỹ Nhân dáng vẻ vội vàng, Chu Hoành Vũ không khỏi thở dài một tiếng. Chu Hoành Vũ biết, Tôn Mỹ Nhân là muốn chứng minh chính mình. Nàng không muốn bị Lục Tử Mị so đi xuống. Nhưng là bây giờ vấn đề là, 20 cấp bắn hỏng chiến trường bên trong, đã không có hắn cảm thấy hứng thú bỏ bối. Lại đến đó, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Lúc đến bây giờ, có thể hấp dẫn Chu Hoành Vũ, cũng chỉ có 30 giai băng phôi chiến trường. Nhưng là bây giờ, 30 giai bắn hỏng chiến trường bên trong, thế nhưng là có chí thánh cấp băng phôi thánh thú ẩn hiện. Lấy Tôn Mỹ Nhân cùng Liễu Mi bây giờ cảnh giới cùng thực lực. Một khi tao ngộ băng phôi thánh thú, cái kia căn bản là muốn bị miểu sát. Nhìn xem Chu Hoành Vũ đắng chát biểu lộ, Tôn Mỹ Nhân vội vàng mà nói, van cầu ngươi, chúng ta lại đi một lần đi. Lần này, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đối mặt Tôn Mỹ Nhân cầu khẩn, Chu Hoành Vũ tuy nhiên không đành lòng, nhưng lại vẫn là không thể không mở miệng giải thích bắt đầu. Thời gian như thế quý giá, thực sự không thể lãng phí. Nghe được Chu Hoành Vũ giải thích, Tôn Mỹ Nhân nhất thời ảm đạm cúi đầu. Nhìn xem Tôn Mỹ Nhân thất lạc dáng vẻ, Chu Hoành Vũ nội tâm vạn phần không đành lòng. Tuy nhiên trong nội tâm, Chu Hoành Vũ đối nàng có muốn không thích, có thể là bất kể nói thế nào. Nàng dù sao bồi hắn nhiều năm như vậy. Không có ái tình, cũng là có cảm tình. Thở dài một tiếng, Chu Hoành Vũ dự định khuyên một chút Tôn Mỹ Nhân. Cho dù nàng đã chứng minh cái gì, kỳ thực cũng không có ý nghĩa. Đoàn đội thí luyện, một người chỉ có thể tham gia một lần. Không thể nói, đổi cái pháp thân, lại tham gia một lần. Bằng không, cái kia toàn bộ đoàn đội thí luyện, há bất loạn chụp vào. Tùy tiện là một cái pháp thân, liền có thể tham gia một lần đoàn đội thí luyện. Bởi vậy, cho dù Tôn Mỹ Nhân đã chứng minh nàng không kém hơn Lục Tử Mị, Chu Hoành Vũ cũng không có cách, theo nàng đi tham gia đoàn đội thí luyện rồi. Thế nhưng là, ngay tại Chu Hoành Vũ hé miệng, dự định đem tình hình thực tế nói lúc đi ra. Trong thức hải, Đại Đạo Thần Quang ngăn lại hắn. Đại Đạo Thần Quang rất lãnh tĩnh nói cho Chu Hoành Vũ. Những người khác, xác thực không thể lần thứ hai tham gia đoàn đội thí luyện. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ, dù sao cũng là khác biệt. Ngược lại không phải là nói, huyền thiên pháp thân có chỗ đặc biệt gì. Dù sao, đoàn đội thí luyện, chỉ nhận nguyên thần, không nhận pháp thân. Quan trọng ở chỗ,

một đạo minh sắc manh mối liền trong nháy mắt bị phân tích đi ra. Vừa mới đại đạo thần quang nói, đối phương bây giờ đang ở trong thành phố này. Đồng thời, tương lai trong vòng 300 năm, không sẽ rời đi. Cái này 300 năm kỳ hạn, là từ chỗ nào có được đâu. Cẩn thận phân tích một chút. Đối phương hoặc là tội phạm, bị giam giữ tại trong nhà giam, 300 năm sau mới có thể phóng xuất. Hoặc là, đối phương cũng là bị thuê, trong vòng 300 năm đều muốn vì cố chủ công tác, không được rời đi. Hoặc là, ngay tại Chu Hoành Vũ nhanh chóng suy tư cùng phân tích thời điểm. Một đội người trẻ tuổi, vừa nói vừa cười, từ bên cạnh đi tới. Chu Hoành Vũ mặc dù không có cố ý đi nghe, nhưng là trí lực cao đến 700 về sau, chỉ cần nghe được trong tai, liền sẽ bị kỷ ghi lại đến. Đồng thời, đạo này tin tức sẽ nhanh chóng bị điều động, tiến hành phân tích. Cái này đội người trẻ tuổi là Thiên Đạo Học Phủ học sinh. Bọn họ đã kết thúc trong vòng 300 năm việc học, thành công từ Thiên Đạo Học Phủ tốt nghiệp. Giờ này khắc này, bọn họ đang muốn một quán rượu, uống một trận lớn, sau đó liền muốn quay người rời đi. Thiên Đạo Học Phủ là sở hữu có trí tại khai thiên tích địa tu sĩ, đều nhất định muốn phía trên học phủ. Chỉ có từ Thiên Đạo Học Phủ tốt nghiệp mới biết được như thế nào khai thiên tích địa. Bằng không mà nói, lấy Chu Hoành Vũ làm thí dụ, giờ này khắc này, hắn căn bản không biết nên như thế nào khai thiên tích địa. Đương nhiên, cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là Chu Hoành Vũ từ đối phương trò chuyện bên trong đạt được một cái vô cùng tin tức hữu dụng. Thiên Đạo Học Phủ cần 300 năm mới có thể tốt nghiệp. 300 năm? Trùng hợp như vậy sao? Thiên Đạo Học Phủ, thánh tôn trở lên liền có thể tiến vào. Bởi vậy, Thiên Đạo Học Phủ là không cần khảo hạch. Dù sao, có tư cách tiến vào Hỗn Độn Chi Hải, đều không ngoại lệ, đều phải là sơ giai thánh tôn trở lên tu vi. Có thể vượt qua Hỗn Độn Chi Hải, đến Hỗn Độn Tổ Địa, đại đa số đều là đại thánh cảnh tồn tại. Cho dù là sinh ra ở Hỗn Độn Tổ Địa tu sĩ, chịu đại đạo chiếu cố, còn tại trong bụng mẹ, cũng đã là bạch quang thánh thể đỉnh phong. Vừa ra đời, cũng đã là sơ giai thánh tôn. Chỉ bất quá, muốn tại Hỗn Độn Tổ Địa sinh con, vậy nhưng quá khó khăn. Không thông qua đại đạo hóa thân cho phép, bất kỳ người nào đều khó có khả năng tại Hỗn Độn Tổ Địa nội sinh hạ hài tử tới. Hỗn Độn Tổ Địa sinh dục cho phép, đây chính là siêu cấp khan hiếm. Phàm là có muốn sinh con thánh tôn, đều hy vọng chạy đến cái này Hỗn Độn Tổ Địa sinh. Chỉ cần sinh ra ở Hỗn Độn Tổ Địa, liền nắm giữ nơi này hộ tịch, cũng là tổ địa chi nhân. Làm Hỗn Độn Tổ Địa dân bản địa, có thể đạt được đại đạo hóa thân đặc biệt ưu ái. Có thể xác nhận rất nhiều dân bản địa mới có thể xác nhận đại đạo nhiệm vụ. Thậm chí, có thể mỗi tháng, đều cố định nhận lấy số lượng nhất định tiền lương. Những cái kia thành niên tổ địa dân bản địa, mỗi tháng có thể dẫn tới lương bổng, đều cao đến dọa người. Mỗi người mỗi tháng, ít nhất có thể nhận lấy đến 2030 ngàn hỗn độn thánh tinh tiền cứu tế. Tiết kiệm điểm dùng. 3 năm trôi qua, vậy liền thành 100 vạn phú ông. Đây vẫn chỉ là thu nhập ít nhất, tổ địa xã hội tầng dưới chót nhất thu nhập mà thôi. Phàm là một chút từ đại đạo hóa thân nơi nào, xác nhận đến một số nhiệm vụ. Hàng năm thu nhập đều sẽ không thấp hơn 100 vạn thánh tinh. Bất quá, chớ nhìn bọn họ tựa hồ kiếm lời rất nhiều, trên thực tế, Hỗn Độn Tổ Địa tiêu phí là phi thường khủng bố. Nơi này bất động sản, tùy tiện 1 mét vuông bất động sản, liền muốn gần 100.000 thánh tinh. Mà lại, 100.000 thánh tinh giá cả, vẫn chỉ là tổ địa khu vực biên giới giá cả. Về phần khu vực trung tâm, vậy liền không có giá. Tùy tiện một tòa cao lầu, không có trên 10 tỷ, căn bản bắt không được tới. Mấu chốt là, mặc kệ ngươi ra bao nhiêu tiền, người ta đều không bán cho ngươi. Cái này có thể đều sẽ đẻ trứng kim mẫu kê. Mua đến tay bên trong, thuê, hàng năm đều có thể kiếm được lượng lớn tiền thuê. Chỗ mấu chốt ở chỗ. Một khi bán mất, lại nghĩ mua, nhưng là không còn người nguyện ý bán cho ngươi. Không nói đến Hỗn Độn Tổ Địa xã hội hoàn cảnh, cùng cư dân sinh hoạt trạng thái. Căn cứ thu thập tới tin tức, Chu Hoành Vũ nhanh chóng phân tích, sửa sang lấy. Đại đạo thần quang, vì sao lại đem hắn ném ở chỗ này? Vì cái gì, đối phương tương lai trong vòng 300 năm, không sẽ rời đi tổ địa. Hết thảy vẻn vẹn dùng trùng hợp đi hình dung, chỉ sợ rất không có khả năng. Hết thảy nhìn như trùng hợp, kỳ thực lại tất nhiên có chỗ liên quan. Mặc dù đại đạo chưa chắc là cố ý, nhưng là rất hiển nhiên, đại đạo là biết thân phận của đối phương cùng vị trí. Bởi vậy, theo bản năng, liền sẽ đem Chu Hoành Vũ đưa lên đến vị trí này. Đại đạo sẽ không cố ý trợ giúp Chu Hoành Vũ, nhưng tương tự, hắn cũng sẽ không cố ý làm khó Chu Hoành Vũ. Tiện tay quăng ra, kỳ thực lại cũng không tùy tiện. Cái này quăng ra, khẳng định là nhận lấy ảnh hưởng. Hiện tại, muốn nghiệm chứng hết thảy, kỳ thực cũng rất đơn giản. Chỉ cần hỏi thăm một chút, Thiên Đạo Học Phủ chuẩn xác vị trí, liền có thể đoán được. Nếu như Thiên Đạo Học Phủ, liền ở phụ cận đây, vậy liền không cần hoài nghi. Điều này nói rõ, đại đạo cũng là có ý đem hắn ném ở chỗ này. Nắm giữ tạo hóa ngọc điệp tàn phiến tu sĩ, liền tại thiên đạo học viện bên trong. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ vội vàng chặt đi mấy bước, đuổi kịp cái kia đội người trẻ tuổi. Khách khí mở miệng hỏi thăm một chút, rất nhanh liền đạt được xác thực trả lời chắc chắn. Thiên đạo học phủ, liền tại bọn hắn phương hướng sau lưng. Thiên đạo học phủ đại môn, liền ở phía sau ước chừng 800 mét chỗ. Nghe được cái kết luận này, Chu Hoành Vũ nhất thời nở nụ cười. Tuy nhiên không biết vì cái gì, nhưng là Chu Hoành Vũ rõ ràng có thể cảm giác được. Đại đạo đối với hắn, tựa hồ vô cùng yêu chuộng. Nhưng có chỗ cầu, cơ hồ là cầu được ước thấy. Chu Hoành Vũ xoay người, hướng lên trời đạo học viện phương hướng đi tới. Đã hết thảy manh mối, đều chỉ hướng thiên đạo học phủ. Như vậy giờ phút này, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tạm thời tới nói, manh mối này khả năng là cao nhất. Coi như vẫn còn có khả năng, cũng không chậm trễ. Chu Hoành Vũ hoàn toàn có thể một bên đến học, một bên căn cứ những đầu mối khác, đi tìm kiếm. Trọng yếu nhất chính là, huyền thiên pháp thân bên trong, thế nhưng là một phương thiên địa. Tuy nhiên nhỏ một chút, nhưng chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đầy đủ. Đi thiên đạo học phủ đi học, cũng tuyệt đối không tính là lãng phí thời gian. Đối Chu Hoành Vũ tới nói, đây là sớm muộn nhất định đi một bước. Ngay tại Chu Hoành Vũ hướng thiên đạo học phủ đi đến đồng thời. Hỗn độn tổ địa ở trung tâm. Thiên đạo học phủ chỗ sâu. Một tòa màu sắc cổ xưa kiến trúc cổ kính bên trong. Một đạo lờ mờ quang ảnh, chính ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Cửu thải quang mang, lượn lờ tại thân thể chung quanh. Một đôi như ẩn như hiện đôi mắt, chính nhìn về phía Chu Hoành Vũ vị trí. Không sai, đạo thân ảnh này, chính là đại đạo hóa thân. Đối với Chu Hoành Vũ, đại đạo đúng là có thiên ái. Nói một lời chân thật, đại đạo đối Chu Hoành Vũ chiếu cố, thậm chí do Chu Hoành Vũ đối con của hắn, chiếu cố còn muốn chu toàn. Về phần nguyên nhân, kỳ thực rất đơn giản. Chu Hoành Vũ huyền thiên pháp thân, đây chính là một phương thiên địa. Là một phương thiên địa, liền tương đương với đại đạo con gái. Cái này hỗn độn chi hải bên trong, tuy nhiên nắm giữ ức triệu thiên địa. Thế nhưng là những ngày kia chỗ, liền như là đại đạo một tế bào mà thôi. Bọn họ cũng không có sinh ra linh trí của mình, căn bản tính không được một cái tiểu sinh mệnh. Đối với đại đạo tới nói, chỉ có triệt để nắm trong tay 3000 thiên đạo pháp tắc, triệt để đem tự thân, cùng thiên địa dung hợp, đạt tới ta tức thiên địa tức ta trình độ, mới xem như một cái chân chính sinh mệnh. Đổi đến trên thân thể người. Mỗi người, đều có 40-600 ngàn ức khỏa tế bào. Nếu như đem người thể so làm hỗn độn chi hải, những thứ này tế bào thì tương đương với một phương phương thiên địa. Những thứ này tế bào cũng không tính là người con gái. Bởi vì tế bào bản thân là không có có trí tuệ. Mà một khi tế bào có trí tuệ, vậy liền thành một cái sinh mệnh thể. Tại mẫu thể bên trong mang thai sinh dục thành thục về sau, liền sẽ sinh ra một cái tiểu sinh mệnh. Không hề nghi ngờ. Chu Hoành Vũ hiện tại tuy nhiên vô cùng nhỏ yếu, nhưng là hắn liền như một cái nho nhỏ phôi thai một dạng. Tuy nhiên còn không có lớn lên, càng không có sinh ra, nhưng ở đại đạo trong mắt, đây chính là con của nàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hỗn độn chi hải tồn tại thời gian đã vô cùng dài dằng dặc. Phía trước nói qua, hỗn độn chi hải bên trong sáng tạo chi lực, hiện tại y nguyên lớn hơn hủy diệt chi lực. Đổi đến nhân loại trên thân, ước chừng tương đương với 25-26 tuổi. Mãi cho đến hôm nay đến, đại đạo còn không có sinh ra bất kỳ một cái nào hài tử. Hỗn độn chi hải bên trong thiên địa tuy nhiên rất nhiều, nhưng không có bất kỳ bên nào thiên địa bị triệt để khống chế cùng luyện hóa. Bởi vậy, liền không có bất kỳ cái gì một phương thiên địa đản sinh ra linh trí. Đối đại đạo tới nói, cái kia đều chẳng qua là trên người nàng tế bào mà thôi. Một phương thiên địa sinh diệt, liền như là nhân thể tế bào sinh diệt một dạng, đại đạo là tuyệt sẽ không quan tâm, thậm chí ngay cả một tia bi ai đều không có. Cái này vốn là đạo một bộ phận, mặc kệ có nguyện ý hay không, đều không thể sửa đổi. Liền giống với là nhân thể sinh trưởng cùng già yếu một dạng, là không lấy người ý chí vì chuyển rời. Đối với Chu Hoành Vũ, đại đạo muốn nói không không công bằng, cái kia thật không có khả năng. Nào có một cái mẫu thân, không yêu chuộng con của mình. Đổi là những người khác. Lớn đạo làm sao có thể cho phép hắn đem ma giới tinh mang ra. Đổi là những người khác. Lớn đạo làm sao có thể cho phép Chu Hoành Vũ khống chế huyền thiên pháp thân, lần thứ hai tiến vào đoàn đội thí luyện. Tuy nhiên tự hồ, có thể tìm tới một số lý do. Thế nhưng là nếu như không phải đại đạo bỏ mặc lời nói, ngươi để ý từ lại nhiều, thì có ích lợi gì đâu. Sau cùng, cũng trọng yếu nhất chính là, nếu như không phải thiên ái lời nói, đoàn đội thí luyện tổng quán quân khen thưởng, ngươi lại còn coi như vậy phong phú đâu. Cái kia tạo hóa ngọc điệp, ngươi lại còn coi là tùy tiện coi như đồ bỏ đi ném ra. Mặc dù đại đạo thần quang cho ra giải thích, nghe rất hợp lý. Cái kia chính là một cái thí nghiệm phế liệu. Thế nhưng là trên thực tế, cẩn thận muốn một nghĩ, hết thảy có phải hay không có chút quá mức trùng hợp. Linh ngọc chiến thể cùng tạo hóa chi hòa dung hợp thành tạo hóa linh ngọc, mà tạo hóa linh ngọc hoàn toàn có thể chữa trị tạo hóa ngọc điệp. Chẳng lẽ nói đại đạo liền cái này không có chút nào biết không? Vẫn là nói đại đạo ngưng tụ không ra một khối tạo hóa linh ngọc đến? Trên thực tế đây hết thảy cũng không phải là trùng hợp. Đại đạo thần quang cho ra giải thích cũng là nửa thật nửa giả, còn lại cũng không nhiều làm giải thích. Kỳ thực thứ 50 khối mảnh vỡ căn bản không tại trong tay người khác, sau cùng một khối mảnh vỡ ngay tại đại đạo hóa thân trong tay. Tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ coi như đem hỗn độn tổ địa lật cái ngọn nguồn rơi, cũng đừng hòng tìm tới sau cùng khối kia mảnh vỡ. Chờ thời gian không sai biệt lắm, tự nhiên sẽ đem mảnh vỡ này giao cho thích hợp người, sau đó từ Chu Hoành Vũ đi phát hiện, đồng thời đòi lấy cái này sau cùng một khối mảnh vỡ. Vốn là đại đạo bày ra một đạo mồi, mục đích chính là vì đem Chu Hoành Vũ dẫn tới hỗn độn tổ địa. Là một cái mẫu thân, nào có không muốn gặp mình hài tử? Là một cái mẫu thân, ai không hy vọng con của mình canh giữ ở bên cạnh mình đâu? Đại đạo hóa thân kỳ thực liền là thì là đại đạo trái tim, cụ thể một chút nói, nàng cũng là đại đạo tâm niệm, nàng cũng là đại đạo tiềm thức. Cũng chỉ có tiềm thức mới có thể cùng trong thân thể ở thế giới tiến hành liên hệ. Về phần biểu ý thức, đó là về đại não khống chế. Tạm thời tới nói, đại đạo biểu ý thức đã biết rồi Chu Hoành Vũ tồn tại, nhưng lại căn bản không cảm ứng được, càng không cách nào liên hệ. Như vậy cũng tốt so. Một cái mẫu thân biết mình mang thai, nhưng lại không cách nào cùng trong bụng hài tử giao lưu. Hiện tại, Chu Hoành Vũ đã tại đại đạo an bài xuống, đã tới hỗn độn tổ địa. Nơi này, chính là hỗn độn chi hải ở trung tâm. Đổi đến thân thể lời nói, cái kia chính là trái tim. Đồng thời rất nhanh, Chu Hoành Vũ liền sẽ gia nhập thiên đạo học phủ. Khoảng cách gần ở chung được. Mặc dù nói, đại đạo vô tình. Lời này xác thực không giả. Như vậy cũng tốt so, một người tuyệt đối sẽ không đối trên người mình xoa dưới chết ra, sinh ra cảm tình một dạng. Nhưng là đối tại con của mình, có ai có thể làm được lãnh khốc vô tình đâu. Cắt không nói đại đạo hóa thân, đối Chu Hoành Vũ yêu chuộng. Một bên khác, Chu Hoành Vũ thuận lợi, đã tới thiên đạo học phủ, đồng thời thành công báo danh. Hiện tại, chính là cuối năm thời tiết. Mới nhất giới học sinh tốt nghiệp, tức sắp rời đi học phủ. Chạy tới hỗn độn chi hải các nơi, đi mở tích chính mình thiên địa đi. Mỗi mở ra một phương thiên địa, thì tương đương với trong cơ thể con người, nhiều hơn một cái tế bào. Mà cùng lúc đó, cũng sẽ có rất nhiều thiên địa hủy diệt. Khoảng cách tiếp theo học kỳ khai giảng, còn có hơn 3 tháng thời gian. Bởi vậy, báo danh sau khi thành công, Chu Hoành Vũ không thể không quay người rời đi. Học phủ đã nghỉ. Muốn hơn 3 tháng sau, mới sẽ mở ra mới học kỳ. Bởi vậy, tương lai 3 tháng bên trong, Chu Hoành Vũ nhất định phải tìm khác chỗ ở. Cân nhắc đến, tương lai 300 năm, đều phải ở lại chỗ này. Chu Hoành Vũ dự định tại học phủ phụ cận, mua một bộ phòng ốc, làm điểm dừng chân. Chỉ bất quá, một đi dạo liên tục 3 ngày. Chu Hoành Vũ cũng không có tìm tới thích hợp bất động sản. Không phải nói, Chu Hoành Vũ mua không nổi. Thật sự là, căn bản không ai chịu bán. Cho thuê ngược lại là có rất nhiều, nhưng là tiền thuê quý không nói, mà lại, những cái kia phòng thuê, Chu Hoành Vũ không quá muốn ở. Ngay tại Chu Hoành Vũ, dự định rời đi khu vực trung tâm. Đi khoảng cách trong thành một chút xa một chút vị trí, đi tìm thời điểm, lại có người chủ động tìm tới cửa tới. Đó là một cái phúc hậu thương nhân. Một đôi quạt gió tai to, chứng minh hắn là chư tộc tu sĩ. Bình thường mà nói, chư tộc đều cùng ngu xuẩn móc treo. Thế nhưng là trên thực tế, chư tộc có thể không có chút nào ngu xuẩn. Chư tộc tuyệt đối là trong vạn tộc, thông minh nhất cái kia một số. Trước mặt Chu Bát, cũng là đại biểu trong đó. Chu Bát là hỗn độn tổ địa phú thương một trong, tại hỗn độn tổ địa, có hơn 10 nhà hiệu buôn. Cho dù là trong thành chỗ, cũng có một tòa bất động sản. Tuy nhiên diện tích cũng không lớn, tầng số cũng không cao, thế nhưng là hàng năm chỉ dựa vào thu tiền thuê, đều có thể kiếm lời một số tiền lớn. Nguyên bản, cái này tòa bất động sản, hắn là vô luận như thế nào, cũng sẽ không xảy ra bán. Thế nhưng là ngay hôm nay sáng sớm, hắn nhận được một cái nhiệm vụ. Chỉ cần hắn đem trong thành chỗ cái kia tòa nhà bất động sản, bán trao tay cho một ngón tay định người. Như vậy, hắn liền có thể đạt được một cái đại đạo học phủ danh ngạch. Thiên đạo học phủ, truyền thụ cho là thiên đạo tri thức, truyền thụ cho là thiên đạo 3000 pháp tắc. Mà đại đạo học phủ, truyền thụ cho thì là đại đạo tri thức, truyền thụ cho là đại đạo 3000 pháp tắc. Đại đạo học phủ danh ngạch là phi thường chân quý cùng khan hiếm. Đại đạo học phủ chẳng những sẽ truyền thụ rất nhiều thần thông cùng pháp thuật. Mấu chốt nhất là, đại đạo học phủ giao thiệp thực sự quá trọng yếu. Gia nhập đại đạo học phủ, liền trở thành hỗn độn chi hải tinh anh giai cấp. Liền tiến vào một cái quyền quý giai cấp. Cái kia là bao nhiêu tiền, đều mua không được.